Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, thân giá vạn kim. Tới, tỷ tỷ ta hầm một nồi canh gà, uống ngấy ngụm đi. Liễu Phiêu Phiêu tự mình đem canh gà đặt tại Diệp Tâm Trần phía trước, đào một muôi canh gà, thổi mấy ngụm mới đặt ở Diệp Tâm Trần trên miệng. Diệp Tâm Trần có chút lúng túng. Vị tỷ tỷ này thật không có điểm ánh mắt, ngươi một cái có phụ chi phu, tại chính mình nam nhân phía trước, đối nam nhân khác như vậy ân cần, cái này thật tốt sao? Tỷ tỷ ta tự mình tới. Diệp Tâm Trần nhanh chóng chối từ, cái gì chính mình tới, ánh mắt ngươi nhìn không thấy, tới cho ngươi ăn. Liễu Phiêu Phiêu xách cả giận nói, đúng vậy a, tiểu huynh đệ, ngươi liền làm cho ngươi tỷ tỷ cho ngươi ăn đi. Càng làm cho Diệp Tâm Trần kỳ quái chính là, lão bà của mình tại nam nhân khác phía trước biểu hiện thân mật như vậy, Trịnh Dương cư nhiên một chút cũng không ăn dấm, nghe thanh âm vẫn là hết sức chờ mong. Diệp Tâm Trần trung quy là cảm giác nơi này rất quỷ dị. Thế nhưng là cái này đôi phu thê cứu mình, nếu như bọn họ thật đối với chính mình có ý nghĩ, tại chính mình hôn mê thời điểm, trực tiếp giết chính mình, không phải tốt hơn? Tuy rằng nghĩ không rõ lắm cái này đôi phu thê muốn, Diệp Tâm Trần cũng lười để ý tới, vừa vặn bụng cũng đói. Tại Liễu Phiêu Phiêu dưới sự trợ giúp, đem toàn bộ bát canh gà đều cho uống, thậm chí canh gà bên trong toàn bộ gà cũng bị Diệp Tâm Trần cho ăn sạch. Nếu như đặt ở trước đây, lại đói Diệp Tâm Trần chỉ cần mấy ngụm cơm liền no bụng. Nhưng là hôm nay có chút dị thường, ăn nhiều như vậy, rõ ràng còn là đói bụng đến phải hoảng sợ. Bất quá Diệp Tâm Trần đã không có ý tứ nói mình còn đói. Ăn tươi toàn bộ gà lúc sau, chỉ có thể duy tâm nói mình ăn no. Không biết vì sao, uống xong canh gà lúc sau, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình 10 phần mệt mỏi, đánh một cái ngủ gật, hai con mắt đều không mở ra được, rất nhanh liền lâm vào ngủ say trong. Về sau mấy ngày nay, Diệp Tâm Trần cũng liền dừng lại ở Trịnh Dương nhà dưỡng thương. Bất quá Trịnh Dương thường xuyên không ở nhà, nói là ra rong binh nhiệm vụ, cũng chỉ có Liễu Phiêu Phiêu bồi bạn Diệp Tâm Trần, còn thỉnh thoảng thiêu đậu Diệp Tâm Trần, làm Diệp Tâm Trần hết sức khó xử. Cũng chỉ có Trịnh Dương sau khi trở về, Liễu Phiêu Phiêu mới thu liễm nhiều. Mỗi khi Trịnh Dương bị kích động sau khi rời đi, Diệp Tâm Trần trung quy là kinh hồn bạt vía, nhiều lần muốn gọi ở Trịnh Dương, đem Liễu Phiêu Phiêu sự tình cùng Trịnh Dương nói chuyện. Thế nhưng là nghĩ vậy sẽ phá hư giữa bọn họ cảm tình, Diệp Tâm Trần chỉ có thể giấu ở trong lòng, cái gì đều nói không ra miệng. Đem Liễu Phiêu Phiêu đang tại Diệp Tâm Trần mặt, đánh lên một thùng nước ấm, trực tiếp cởi sạch y phục muốn tắm rửa. Ta đi ra ngoài trước một cái. Diệp Tâm Trần con mắt gần nhất đã dần dần khôi phục, tuy rằng xem không thật là rõ ràng, lại có thể thấy được một cái bóng mơ hồ. Không cần, dù sao ánh mắt ngươi cũng nhìn không thấy. Liễu Phiêu Phiêu cười duyên một tiếng, trực tiếp đem y phục trên người toàn bộ cởi sạch. Cái kia thon dài cặp đùi đẹp, đặt tràn ngập sương mù trong thùng gỗ, hảo một bộ mỹ nhân tắm rửa bức tranh, ta giống như có thể thấy rõ ràng một chút. Diệp Tâm Trần hết sức khó xử, trốn ở bên cạnh trong phòng nhỏ, không dám ra tới. Liễu Phiêu Phiêu nét mặt tươi cười như hoa. Quản chi Diệp Tâm Trần nói cho nàng biết có thể thấy được một chút, nàng cũng không nhúc nhích chút nào, giống như căn bản cũng không có đem Diệp Tâm Trần đem cùng một loại. Tiểu công tử, ngươi còn thẹn thùng a? Ta đều nhanh muốn 30 người, chỗ nào có những cái kia tiểu cô nương xinh đẹp? Liễu Phiêu Phiêu cười nói. Diệp Tâm Trần lắc đầu, tuy rằng Liễu Phiêu Phiêu trung quy là nói mình sắp 30, thế nhưng là loại nữ nhân này nhất kiều mị, đã là chín mọng cây đào mật, so với kia loại trẻ trung cô nương càng thêm có mùi vị. 30 tuổi, đó là nữ nhân trong đời rất có hương vị niên kỳ. Ngươi làm như vậy không phụ lòng Trịnh đại ca sao? Diệp Tâm Trần chất vấn. Hắn, một cái không có năng lực, kẻ bất lực. Lão nương gả cho hắn mười mấy năm, ta cũng không biết làm nữ nhân là cái gì tư vị. Ta ngày ngày thủ lấy hoạt quả, không nghĩ tới. Diệp Tâm Trần vừa nhắc tới Trịnh Dương, Liễu Phiêu Phiêu ngược lại càng thêm phẫn nộ, hai tay nổi gân xanh, một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu tình, hung hăng chừng một cái Diệp Tâm Trần. Liễu Phiêu Phiêu trực tiếp theo trong thùng gỗ đứng lên, cứ như vậy thân thể trần truồng, lộ ra cái kia hoàn mỹ thân thể, trực tiếp đẩy ra cửa nhỏ. Đi tới, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tâm Trần đã giật mình, hắn trên người bây giờ thương thế còn không có hảo lưu loát. Thực lực 10 không còn 9, trên người lại càng là hữu khí vô lực, quản chi một đứa bé cũng có thể đẩy tới hắn. Liễu Phiêu Phiêu không nói gì, trực tiếp xông lên muốn thoát Diệp Tâm Trần y phục, dọa Diệp Tâm Trần dốc sức liều mạng giãy giụa. Ai u, tiểu ca, ngươi còn cùng tỷ tỷ hại cái gì xấu hổ, ngươi vẫn là xử nam đi. Cũng đúng lúc, tỷ tỷ cũng là hoa quốc khuê nữ, tỷ tỷ làm cho ngươi biết làm nam nhân là cái gì tư vị, khẳng định 10 phần mỹ diệu. Cút! Diệp Tâm Trần giận dữ, dụng hết toàn lực một cước đá ra đi. Bất quá vị trí hết sức khó xử, một cước kia vừa vặn đá vào trên người nữ nhân mềm mại nhất địa phương. Hơn nửa ngày không có động tĩnh, Diệp Tâm Trần ẩn ẩn nghe đến tiếng khóc. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Diệp Tâm Trần có chút chân tay luống cuống. Chớ nhìn hắn có thể tại Tân Diệp Thành sát phạt quyết đoán, vẻ mặt ngoan lệ, thế nhưng trên thực tế, hắn kiếp trước bởi vì thân phận đặc thù, rất ít có thể cùng khác phái tiếp xúc. Thế nhưng là nói liền là một cái run rế. Kiếp này bên người mặc dù có mấy cái khác phái, thế nhưng là nội tâm của hắn toàn bộ bị Tiểu Tuyết cho đứng đầy, chứa không được những nữ nhân khác. Đối với nữ nhân, đối với cảm tình, hắn hoàn toàn liền là Tiểu Bạch. Trịnh đại ca, là ta ân nhân cứu mạng, ta không thể làm thật xin lỗi hắn sự tình. Diệp Tâm Trần nói, cũng chính là ngươi đem hắn trở thành người tốt. Liễu Phiêu Phiêu cười lạnh một tiếng, hắn cứu ta. Diệp Tâm Trần kiên trì ý kiến của mình. Ha ha ha, ngươi thật cho là hắn sẽ hảo tâm như vậy? Ta quá hiểu hắn, hắn liền là không có lợi không dậy sớm nổi. Ngươi cũng sẽ không ngây thơ cho là hắn chính là ta tướng công a. Tướng công ta chính là đang cùng ta đêm động phòng hoa chúc đêm đó. Chết ở trên tay hắn, hắn còn muốn làm bẩn ta, lại bị ta cắt lấy mệnh căn tử. Qua nhiều năm như vậy, hắn đem ta nuôi dưỡng ở chỗ này, liền là không ngừng tra tấn ta. Diệp Tâm Trần trầm mặc, hắn vốn là một cái thổ phỉ, làm sao có thể hảo tâm như vậy cứu ngươi? Cái khác ta không biết, thế nhưng là ngươi mỗi đêm uống xong canh gà đều có nhuyễn cốt tán, liền là phòng ngừa ngươi khôi phục thực lực. Liễu Phiêu Phiêu cười lạnh, nương tử, ta trở về, ngươi còn chưa tới. Lớn giọng trước truyền đến, ngươi muốn là không tin ta nói, đêm nay canh gà ngàn vạn không muốn uống. Liễu Phiêu Phiêu nhắc nhở Diệp Tâm Trần một câu, kiều mị liếc Diệp Tâm Trần một cái, trực tiếp mặc xong quần áo, vừa mới đem y phục mặc hào. Trịnh Dương đẩy cửa đi tới, ai nha, nương tử, ngươi vừa mới tắm rửa xong sao? Như thế nào không đồng nhất vi phu trở về cùng nhau tắm? Trịnh Dương cười dâm đãng nói, ma quỷ, ngươi thật đáng ghét. Liễu Phiêu Phiêu kiều mị liếc Trịnh Dương một cái, không chút nào như là có mâu thuẫn phu thê. Ban đêm lúc ăn cơm lúc, quả nhiên Liễu Phiêu Phiêu lại đầu một bát canh gà. Có Liễu Phiêu Phiêu nhắc nhở, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có uống xong canh gà, cuối cùng làm ra vẻ nằm ở trên giường đang ngủ. Tiện nhân, có phải hay không thừa dịp lão tử không tại, câu dẫn tên mặt trắng nhỏ này. Rất nhanh trong phòng liền truyền đến Trịnh Dương thanh âm, chán ghét, ngươi nói càn cái gì, ngươi về sau lão tử không biết, đẹp trai như vậy khí, bực, tiểu tử, ngươi sẽ không câu dẫn hắn. Trịnh Dương, ngươi miệng cho ta khô chỉ một chút, đừng quên, ngươi vẫn là ta cừu nhân. Liễu Phiêu Phiêu nghiến răng nghiến lợi thanh âm, ha ha, liền ngươi cái này hai ba cái. Cái mạng nhỏ ngươi có thể tại trên tay của ta. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như không đàng hoàng, ta liền giết đệ đệ của ngươi, làm cho ngươi Liễu gia triệt để tuyệt hậu. Nhớ kỹ cho lão tử xem hảo hắn. Hắn thế nhưng là giá trị vạn kim a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.